Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1039, 3000 vạn năm tu hành, góc truyện audio.com. Trên thảo nguyên, Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi tu hành. Ầm tương đương tương đương tương đương, cảnh giới Đông Bá Tuyết Ưng cực cao, thân thể lại cực mạnh, tìm hiểu một thể hệ này chỉ trăm năm sau đã thành công câu thông vũ trụ bổn nguyên. Ầm ầm ầm tương đương tương đương tương đương tương đương. Lực lượng sát lục của vũ trụ bổn nguyên trực tiếp buông xuống chung quanh thân thể Đông Bá Tuyết Ưng. Thật sự quá quá tốt rồi. Đông Bá Tuyết Ưng phát ra sự mừng như điên từ đáy lòng, ta vốn căn bản chưa từng để ý một thể hệ này, cảm thấy hệ thống này chỗ thiếu hụt quá rõ ràng. Nhưng hiện tại xem ra ta hay là coi thường bọn họ. Bất cứ một cái nào có thể trở thành hệ thống tu hành của một vũ trụ đều thực sự rất giỏi. Cái này, tìm hiểu quy tắc ảo diệu cảm thụ sao bằng được với khiến lực lượng vũ trụ bổn nguyên buông xuống. Đông Bá Tuyết Ưng kinh hỉ rung động, dựa theo cấp độ quy tắc. Thế giới phàm nhân các thiên địa quy tắc thông thường nhất là cơ sở nhất cao hơn, như quy tắc của toàn bộ vật chất giới, quy tắc của hắc ám thâm uyên, pháp trận vận chuyển hồ tâm đảo, quy tắc thái dương tinh, nguyệt lượng tinh. Những cái này cấp độ đều rất cao, cao nhất là quy tắc vận chuyển của một vũ trụ. Khiến lực lượng vũ trụ bổn nguyên buông xuống ở bên người, đây là tra xét trực tiếp nhất đối với quy tắc vận chuyển vũ trụ. Trợ giúp cực lớn đối với tu hành quy tắc. Đông Bá Tuyết Ưng nay chủ tu hư giới đạo, sát lục đạo, cho nên dẫn đầu thử khiến lực lượng sát lục trong vũ trụ bổn nguyên buông xuống trước. Chỉ cảm thụ còn chưa đủ, còn phải tu hành pháp môn của bọn họ. Hắc ám ba văn công, Đông Bá Tuyết Ưng bắt đầu tu luyện pháp môn loại giết chóc một vũ trụ đó truyền lưu. Từ trong những tâm huyết kết tinh này đi thể hội lý giải của sinh mệnh một vũ trụ đó đối với giết chóc mỗi một pháp môn, đều là điều động khống chế đối với lực lượng sát lục của vũ trụ bổn nguyên. Thật sự xâm nhập tu luyện chúng nó, lý giải của Đông Bá Tuyết Ưng đối với giết chóc cũng càng ngày càng khắc sâu. Ở quê hương, mở sát lục đạo tổng cộng mới mấy người. Mà ở hệ thống sứ giả vũ trụ, lựa chọn tu hành, sát lục vũ trụ bổn nguyên lực lại có rất nhiều. Bọn họ theo đuổi lực lượng tự nhiên nguyện ý lựa chọn giết chóc, vì thế có rất nhiều pháp môn loại giết chóc. Giết chóc, ta quá khứ nghĩ quá nông cạn rồi. Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn lâm vào trong sự cuồng nhiệt, hắn mỗi một ngày đều cảm giác được lý giải đối với giết chóc đang tăng lên. Thậm chí giữa đường, hắn còn dày ra mặt đi bái kiến Tam Điện Hạ, nhờ Tam Điện Hạ hỗ trợ siêu tập pháp môn cùng tuyệt học sát lục đạo trong hệ thống sứ giả vũ trụ. Tam Điện Hạ lập tức đáp ứng, trực tiếp liên hệ trong gia tộc yêu cầu đạt được tuyệt học pháp môn hệ thống tu hành sứ giả vũ trụ. Tam Điện Hạ, một thể hệ này không có tiền đồ, nhiều nhất dùng để cảm thụ vũ trụ bổn nguyên cường đại mà thôi. Cao tầng trong tộc có chút bất mãn, còn khiển trách ngươi vẫn nên tôi luyện bản thân nhiều hơn, chiến đấu nhiều hơn, huyết mạch chỉ cần thức tỉnh, thực lực của ngươi có thể tăng lên nhiều. Biết rồi, ta chỉ là tham khảo, phù thúc phiền ngươi nhanh chóng siêu tập, đưa tới cho ta. Tam Điện Hạ nhắc nhở, được rồi, chỉ nửa tháng sau, pháp môn tu hành bình thường chỉ 2 loại, nhưng tuyệt học lại cả thầy cầm tới 8 loại bản gốc Tam Điện Hạ cho Đông Bá Tuyết Ưng. Góc truyện audio.com Hết, điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng cũng âm thầm cảm khái, mặc kệ như thế nào, vị Tam Điện Hạ này đối đãi các hộ vệ bọn hắn thật sự rất dụng tâm. Pháp môn bổn nguyên lực lượng loại sát lục lần lượt tu hành, tuyệt học cũng tu hành, hắn không để ý cái khác, hắn để ý duy nhất là lý giải của mình đối với sát lục. Chỉ trăm vạn năm thời gian, sát lục đạo của hắn đã đạt tới mức độ đỉnh cao. Đương nhiên chưa tìm hiểu hệ thống khác. Như hành giả bí tàng càng thêm quan trọng, hắn cũng không thả lỏng, đây cũng là duyên cơ hắn vì sao trốn vào động thiên thế giới tu hành. Hành giả bí tàng mỗi lần tu hành điều động đều là hỗn độn hư không lực, một khi bị phát hiện, vậy sẽ phiền toái. Chỉ luận trình độ cường đại, hành giả bí tàng là bao trùm ở trên hệ thống khác, dù sao chỉ cần nhập môn, một vũ trụ cũng rất khó tìm được một người thừa kế. Thời gian trôi qua, bởi vì tốc độ thời gian trôi là hơn 3000 lần so với quê hương, vũ trụ quê hương mới trôi qua không đến vạn năm, ở Ma Sơn vũ trụ này đã trôi qua 3000 vạn năm. Tốt lắm, quá tốt rồi, ở chỗ sâu trong lòng đất tinh cầu Đông Bá Tuyết Ưng ẩn cư tu luyện, đôi mắt Tam Điện Hạ Giao Vân Lưu cuồng nhiệt nhìn một gốc thực vật màu đen trước mắt. Ba trái cây trên thực vật màu đen đã trở nên đen nhánh, thoạt nhìn rất bình thường, không có chút đặc thù, bỗng nhiên lá của thực vật màu đen bắt đầu dần dần héo rũ. Chúc mừng Điện Hạ, chúc mừng Điện Hạ, nay Hắc Ma Thánh Quả đã chín, Điện Hạ nhất định có thể nhanh chóng đột phá bước vào Chúa Tể. Bên cạnh tổng cộng có 4 hộ vệ, ai cũng đều rất hưng phấn. Ha ha ha, một khi ta bước vào Chúa Tể, vậy sẽ hoàn toàn khác. Giao Vân Lưu cũng khó giấu được nụ cười trên mặt, lập tức đưa tay, pháp trận vốn bảo hộ thực vật màu đen cũng tự nhiên tiêu tán. Hắn đưa tay đặt ở phía dưới ba trái đó, chỉ thấy theo lá cây không ngừng héo rũ, rốt cuộc bá bá bá, ba trái màu đen tự động rơi xuống, rơi vào trong tay Tam Điện Hạ Giao Vân Lưu. Tam Điện Hạ Giao Vân Lưu lộ ra sắc mặt vui mừng, lấy ra một cái bình màu vàng trước đem ba trái cây màu đen bỏ vào. Tới tay rồi, Tam Điện Hạ Giao Vân Lưu nắm cái bình màu vàng, trong đôi mắt lóe ra sự hung dữ. Hắn kinh doanh nhiều năm, ngủ đông nhiều năm, vì hắc ma thánh quả này đã trả giá quá nhiều, nay rốt cuộc đã chín thu được. Nên đến lượt ta xoay người rồi. Giao Vân Lưu lặng lẽ nói, lập tức xoay người đi ra ngoài, đi. Hắn không chờ nổi nữa. Hắn muốn bắt đầu tu luyện ngay bây giờ. 3000 vạn năm rồi. Đỉnh một ngọn núi cao, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở nơi đó, quan sát động thiên thế giới rộng lớn này. Trong động thiên thế giới này không có bất cứ sinh linh nào, cái này cũng là Đông Bá Tuyết Ưng cố ý chọn lựa. Dù sao hắn tu luyện hành giả bí tàng uy thế quá lớn, hơi lan ra một tia vô số sinh linh đều diệt sạch. Nhưng sau khi trải qua 3000 vạn năm tu luyện, nay tu luyện hành giả bí tàng đã có thể khống chế hoàn mỹ, không cho hỗn độn hư không lực buông xuống lan đến chung quanh chút nào. Thực lực ta hiện nay đã vượt xa ba vị thánh hộ pháp lúc trước, vượt xa Tịch Diệt Đại Đế. Ở lúc vũ trụ tu hành giả của ta quyết chiến cuối cùng với mẫu tổ giáo, ta hẳn là không đến mức thành gánh nặng chứ. Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng nói. Cách chương.